Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1607, tấn công Tý Hộ Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, săn bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đọa lạc đồ lục giả. Thu được đọa lạc đồ lục giả thú hồn. Gen hạt nhân đã hư hao. Huyết nhục không thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Âm thanh ở Hàn Sâm trong đầu vang lên đồng thời. Hàn Sâm đã nắm lấy đọa lạc đồ lục giả dị lạc gen sinh mệnh tinh hoa. Dưới chân không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Vì sao lại có nhiều như vậy ngu ngốc? Thanh Nhã thở dài một tiếng. Trong tay có thêm một cái hộp. Chính là trước cho đọa lạc đồ lục giả cái kia một cái. Đồng thời hắn đứng trên đỉnh ngọn núi thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm tuy rằng thu được bạo tẩu siêu cấp thần thú hồn cùng một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Nhưng là nguy cơ vẫn còn tiếp tục. Những kia khủng bố dị sinh vật vẫn còn đang truy đuổi hắn. Bởi đọa lạc đồ lục giả xuất hiện. Trái lại để chúng nó hỏa khí càng gia tăng hơn. Truy kích cũng càng thêm mãnh liệt. Còn tốt Hàn Sâm vẫn là bị thủy tinh hài lôi kéo đi tới. Cũng không có lãng phí tự thân khí lực. Chạy lại xa cũng không sẽ cảm giác được mệt nhọc. Bằng không vẫn đúng là không chạy nổi những kia dị sinh vật. Ngược lại cũng không có chuyện gì có thể làm. Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình hồn hải. Muốn nhìn một chút chính mình mới có đến bạo tẩu siêu cấp thần thú hồn là cái gì loại hình. Chỉ thấy đọa lạc đồ lục giả cái kia như viễn cổ ma thần giống như kim loại thân thể đứng ở hồn hải. Chỉ liếc mắt nhìn hắn tư liệu. Hàn Sâm trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bạo tẩu siêu cấp thần thú hồn đọa lạc đồ lục giả. Dung hợp hình thú hồn. Hơn nữa còn là loại hình dạng người. Đây liền mang ý nghĩa Hàn Sâm nắm giữ một cái có thể cùng bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đối kháng thân thể. Hắn sở hữu năng lực cũng được mượn thân thể này phát huy được. Có cái này thú hồn. Hàn Sâm thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Có thể cùng bất kỳ đệ tứ Tý Hộ Sở đỉnh cấp sinh vật chống lại. Coi như vậy, Hàn Sâm vẫn là không dám dừng lại. Vừa nãy đọa lạc đồ lục giả hạ tràng đã cho Hàn Sâm cảnh cáo. Mặt sau những siêu cấp thần sinh vật đó khủng bố. Liền ngay cả như vậy nhân vật hàng đầu cũng không chịu nổi. Không có siêu cấp thế lực có thể ở Phong Ca đại sa mạc bên trong thành lập. Tuyệt đối là có nguyên nhân. Phong Ca đại sa mạc tuy rằng không có chân chính thế lực lớn. Nhưng là Phong Ca đại sa mạc thực lực tổng hợp mạnh. Nhưng không kém hơn bất luận cái nào đỉnh cấp Tý Hộ Sở. Huống chi hiện tại Hàn Sâm cũng thoát không xong thủy tinh hài. Chém đứt chân thoát vây loại chuyện đó. Ở chỗ an toàn còn có thể thử một lần. Ở Phong Ca đại sa mạc làm loại chuyện đó. Cùng muốn chết gần như. Huống chi hiện tại còn ở đây sao nhiều sinh vật khủng bố ở đuổi hắn. Đừng nói gãy chân. Dừng lại đó là một con đường chết. Bình tĩnh lại tâm tình sau đó. Hàn Sâm phát hiện hắn đã lao ra Phong Ca đại sa mạc. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng nhìn quen mắt. Là hắn quen thuộc cái kia một khu vực. Nhưng là liếc mắt nhìn chính mình đem muốn xông tới phương hướng. Hàn Sâm nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Bởi cái hướng kia chính là thiên ngoại Tý Hộ Sở phương hướng. Nếu như thủy tinh hài vẫn không ngừng mà xông tới. Hắn chẳng phải là muốn chính mình dê vào miệng cọp, đưa tới cửa đi để Ngọc Diệu trừng trị hắn. Gây gâu a, tuy rằng đạt được đọa lạc đồ lục giả thú hồn, nhưng là hảo hán khó chặn nhiều người a, thiên ngoại Tý Hộ Sở cường giả như mây. Ta một cái người như thế nào đi nữa mạnh, đi cũng là chịu chết. Nghĩ đến nhiều người, Hàn Sâm nghĩ lại là vừa nghĩ. Không đúng vậy, nói đến nhiều người. Ta mặt sau sinh vật khủng bố cũng rất nhiều a, nghĩ đến trước đọa lạc đồ lục giả tao ngộ. Hàn Sâm nhất thời trong lòng hơi động, có một chút ý nghĩ. Điều này cũng có lẽ là ta thoát thân cơ hội tốt. Nếu như biến thân thành đọa lạc đồ lục giả vọt vào thiên ngoại tí hộ sở. Thiên ngoại những người kia nhìn thấy nhiều như vậy sinh vật khủng bố đi theo ta phía sau. Không sẽ lập tức nghĩ đến chúng nó là đến đuổi ta. Xem ra hẳn là càng như là ta dẫn dắt chúng nó đi tấn công thiên ngoại tí hộ sở. Đã như thế ta là có thể nhân loạn đào tẩu. Để thiên ngoại tí hộ sở cùng phong ca đại sa mạc những kia nhân vật khủng bố đánh nhau chết sống. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cân nhắc. Bất quá hắn cũng không có lập tức biến thân đọa lạc đồ lục giả. Cùng đọa lạc đồ lục giả dung hợp biến thân. Đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Biến thân thời gian có hạn. Có thể không lãng phí. Tốt nhất vẫn là không muốn lãng phí. Thủy tinh hài quả nhiên vẫn là không ngừng mà chạy hướng về phía trước. Thiên ngoại tí hộ sở liền chặn ở cái hướng kia bên trên. Hàn Sâm thấy đã tránh không thoát. Khoảng cách thiên ngoại tí hộ sở cũng rất gần rồi. Cũng không do dự nữa. Triệu hoán ra đọa lạc đồ lục giả thú hồn. Một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh giáng lâm ở Hàn Sâm trên người lệnh Hàn Sâm thân thể cấp tốc bành trướng. Hóa thành một cái cao thân vượt quá 4 mét kim loại màu đen ma thần. Sau lưng màu đen ác ma kim loại cánh chấn động. Xem ra cực kỳ khủng bố tùy tiện. Đương nhiên, chỉ có trên chân thủy tinh hài có chút chướng mắt. Bất quá cùng đọa lạc đồ lục giả thân thể so với. Cái kia đã không phải ánh mắt tập trung trọng điểm. Thiên ngoại tí hộ sở cùng ngày xưa giống như vậy. Lấp đầy trang nghiêm cùng thần bí khí tức. Bên trong vô số dị sinh vật cùng dị linh lui tới. Rất nhiều nhân vật khủng bố. Đều ở tí hộ sở bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về tí hộ sở bên ngoài một phương hướng. Như địa chấn giống như run rẩy tiếng từng làn truyền đến. Sau đó cũng cảm giác được giống như là thủy triều khí tức hướng về tí hộ sở phô thiên cái địa vọt tới. Đứng tí hộ sở trên lâu thành canh gác kẻ. Nhìn thấy một cái hùng tráng bóng người màu đen hướng về tí hộ sở chạy như điên tới. Mà ở thân ảnh kia mặt sau. Một đám như vậy là trong địa ngục lao ra ác quỷ. Từng cái tức giận rít gào lên mà tới. Địch tấn công. Có đoàn sinh vật khủng bố tấn công tí hộ sở. Canh gác kẻ lập tức phát sinh cảnh cáo. Đồng thời vang lên chuông đồng. Từng tiếng chuông đồng vang vọng thiên ngoại tí hộ sở. Sở hữu dị sinh vật cùng dị linh nghe được tiếng chuông sau đó đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Thiên ngoại tí hộ sở như vậy đỉnh cấp tí hộ sở. Trên căn bản không có người nào có can đảm tới khiêu chiến. Nhưng là nếu có thế lực có can đảm khiêu chiến thiên ngoại tí hộ sở. Người tới nhất định không phải chuyện nhỏ. Tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến. Rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh đều đang chỉ huy hướng tới tí hộ sở phòng tuyến. Là người nào tới công đánh chúng ta tí hộ sở? Không biết a, thật giống là một đám khủng bố dị sinh vật. Lẽ nào là thần vực đến công đánh chúng ta? Chấm, hẳn là không phải chứ. Không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đều là một gây nên xa lạ sinh vật khủng bố. Sở hữu sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận. Ngọc Diệu cũng chạy tới phòng tuyến phía trước. Nhìn thấy những kia sinh vật khủng bố. Hơi thay đổi sắc mặt. Vô gian thâm uyên chủ nhân đọa lạc đồ lục giả. Còn có phong ca đại sa mạc dị sinh vật. Bọn họ làm sao sẽ một chỗ đến công đánh chúng ta thiên ngoại tí hộ sở. Không chỉ là Ngọc Diệu. Sở hữu thiên ngoại tí hộ sở dị linh đều có chút. Đây cách nhau 18 vạn ngàn bên trong không liên hệ hai nhóm sinh vật. Làm sao sẽ tụ tập cùng một chỗ đến tấn công thiên ngoại tí hộ sở? Căn bản không có đạo lý a, nhưng là căn bản không có cho bọn họ suy nghĩ thời gian. Hàn Sâm đã xông lên trước vọt tới thiên ngoại tí hộ sở phía trước. Trong khẩu phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào. Thiên ngoại tí hộ sở cặn bã nhóm. Chịu chết đi. Nói. Một quyền quay về cửa thành lầu lên Ngọc Thị một mạch dị linh đánh tới. Cách chương.